Chương 941, chúng ta là tới đón người. Tất cả mọi người trầm mặc không nói lời nào, bầu không khí có trong nháy mắt ngưng trọng. Trọng Nguyệt nhìn mấy người một chút, cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì ly biệt là sớm muộn sự tình, nàng chỉ là vì mang Bắc Minh Dạ trở về mới đi đến cái thế giới này. Chỉ là không có nghĩ đến là thế mà ở cái thế giới này tìm được Tử Liên, hơn nữa Tử Liên vẫn là Bắc Minh Dạ nhị tỷ. Mặc dù Bắc Minh Dạ không phải Bắc Minh quốc hoàng đế nhi tử, nhưng là cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy, bao nhiêu là có cảm tình. Mấy ngày kế tiếp Trọng Nguyệt mỗi ngày đều trong phòng tu luyện, thực lực QNZ từ trước đó thiên cấp nhị tinh tấn cấp đến thiên cấp tam tinh. Ngày thứ 10 đến thời điểm, một mực tu luyện Bắc Minh Dạ từ bên trong phòng đi ra ngoài. Từ bên trong phòng ra đến sau đó, Bắc Minh Dạ trực tiếp tới Trọng Nguyệt các nàng bên này. Trọng Nguyệt từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Bắc Minh Dạ lập tức có chút chấn kinh. Thiên cấp, thế mà thiên cấp thật nhanh, Bắc Minh Dạ trước khi bế quan chỉ là huyền cấp ngũ tinh thực lực, bế quan một tháng, thế mà đã đến thiên cấp, liền địa cấp đều trực tiếp nhảy qua. Thế nào gặp Trọng Nguyệt một mực nhìn mình cằm chằm, Bắc Minh Dạ cười hỏi một câu. Thật nhanh tốc độ tu luyện. Bắc Minh Dạ nghe vậy cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, sở dĩ có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, là bởi vì ngươi đưa cho ta vòng tay thời gian. Nếu không phải này thời gian vòng tay, hắn tu luyện sẽ không như thế nhanh. Tử Liên từ bên trong phòng đi ra nhìn thấy Bắc Minh Dạ thời điểm QNZ hơi kinh ngạc. Về phần Hỏa Minh cùng Bắc Minh Thiên tại Bắc Minh Dạ qua đến sau đó không một hồi sẽ tới. Kỳ thật bọn họ so Bắc Minh Dạ trước xuống lầu, chính là Bắc Minh Dạ đi ra thời điểm, bọn họ hỏi một lần Bắc Minh Dạ thực lực bây giờ, sau đó bị Bắc Minh Dạ thực lực cho đả kích tốt rồi, chúng ta đi tu luyện thất bên kia đi. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nói ra. Hôm nay là Tần Lãng xuất quan thời gian, Tử Liên một mực đang chờ Tần Lãng đi ra, bọn họ vẫn là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian tương đối tốt. Ân. Tử Liên nhẹ gật đầu, cao hứng cười cười. Nhất dày vào 2 tháng cuối cùng là đi qua, quá tốt rồi, hôm nay liền có thể gặp được Tần Lãng, không biết Tần Lãng 2 tháng này suy nghĩ rõ ràng chưa? Lúc trước đem những chuyện kia toàn bộ nói cho Tần Lãng, Tần Lãng hù dọa a mấy người không có nói thêm gì nữa, rời đi biệt thự hướng về tu luyện thất phương hướng đi đến. Tu luyện thất ở Trung ương Đại Lâu tầng thứ 5, Trọng Nguyệt mấy người đi đến Trung ương Đại Lâu tầng thứ 5 thời điểm, nơi đó có rất nhiều 3-4-5 cấp người. Có là tu luyện hoàn tất từ tu luyện thất đi ra, có là chuẩn bị vào đi tu luyện. Trọng Nguyệt lão sư đăng ký tới tu luyện học sinh tên lão sư nhìn thấy Trọng Nguyệt xuất hiện ở đây, hơi nghi hoặc một chút. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, mang theo mấy người đi tới. Lão sư kia nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt mấy người sau lưng, hỏi, Trọng Nguyệt lão sư, ngươi là muốn tự mình tu luyện, vẫn là cho học sinh tu luyện? Hẳn là tự mình tu luyện đi, Trọng Nguyệt lão sư không có khả năng tự mình mang theo học sinh đến bên này tu luyện. Hơn nữa Trọng Nguyệt lão sư bên người cái kia tử sắc váy nữ tử rất lợi hại a, ngày đó tại quảng trường giết trong nháy mắt đế quang trường học người, làm sao có thể còn cần tu luyện. Như thế thực lực so với Trọng Nguyệt lão sư đều cường đại hơn. Hơn nữa cái kia Tuấn Mỹ không tưởng nổi thiếu niên thực lực cũng rất mạnh. Chí ít hắn nhìn không ra thiếu niên kia thực lực. Chúng ta là tới đón người. Trọng Nguyệt nhìn xem lão sư kia cười cười, không tu luyện. Đón người lão sư nghe vậy càng khiếp sợ, tu luyện trong học sinh mặt có ai giá trị đến bọn họ tới đón.